Trụy Hoan trọng nhặt, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tràng tiệc tối tới gần kết thúc, sở hữu khách khứa lại tập trung đến bên kia, tới rồi nên cáo biệt ly chàng thời điểm Bùi Thiếu Dương bốn người phân tán qua đi, hắn cùng dâu nam tới trước, đi ra hồ nhân tạo sau liền rất ít có giao lưu. Matteo cùng Dương gia thân thích vãn 2 phút hiện thân, vừa đi vừa liêu công ích tương quan sự, đến bên ngoài còn ở tán gẫu cái này. Dương đồng sự kia giúp tản bộ động tĩnh không nhỏ, mọi người kết bạn ở trang viên lượng đèn địa giới thượng chuyển động hơn phân nửa vòng, có thể dạo đều xem xét xong rồi, mới mênh mông cuồn cuộn trở về. Nam già hỗn tạp ở đội ngũ chung, tùy Dương đồng sự bên trái, thỉnh thoảng cùng một vị khác trung niên nữ lão bản nói chuyện với nhau, hòa hợp ở chung. Lúc trước đi theo đại bộ đội, hiện tại vẫn là một đám quần áo đẹp đẽ quý giá kẻ có tiền rất có phạm nhi. Giao tế xã giao 2 giờ, đến lúc này vẫn như cũ ngăn nắp lượng lệ, không có chỗ nào là không tinh xảo khéo léo. Dương gia tiểu nữ nhi lại thay đổi thân váy giả bộ tới, tương so với trung chàng ra vẻ thành thục thục nhã, kia cô nương rốt cuộc mặc vào một thân thích hợp nàng tuổi này đoàn lam váy, thoạt nhìn nghịch ngợm hoạt bát. Tiểu nữ nhi kéo Thiệu Dư Bạch cánh tay trái đến gần, cười ngâm ngâm, thực dính vị này miệng lưỡi sắc bén tì tì. Trở về đến đại chúng quần thể Thiệu Dư Bạch đứng đắn tự giữ, hiền hòa, bình dị gần gũi, nói chuyện nói 7 phần lưu 3 phần, một mở miệng khiến cho nhân gia cảm thấy thoải mái, toàn thân đều để lộ ra một loại thành thạo ổn trọng khí chất, thảo hy lại được hoan nghênh. Đặc biệt là đối với không dành thế sự tiểu cô nương, thiếu 2 phân cố chấp, biểu hiện đến cực kỳ bình thường. Hành đến Dương đồng sự bọn họ trước mặt, Thiệu Dư Bạch dừng lại, dẫn đầu chủ động ý bảo. Nhất nhất tiếp đón đại gia. Dương gia tiểu nữ nhi buông ra tay, không ôm Thiệu Dư Bạch cánh tay, cũng lễ phép kêu các vị trưởng bối, cũng cố ý chuyển hướng nam già, ngoan ngoãn nói. Nam tổng hảo, nam già gật đầu, Dương tiểu thư, tiểu nữ nhi cười qua đi, tễ đến lão ba bên cạnh, sửa vì vãn trụ thân cha. Dương đồng sự bất đắc dĩ, vỗ vỗ nữ nhi bối, kẹp ở bên trong đương người tâm phúc. Qua đi là cha con 2 đến trang viên đại môn nơi đó tiễn khách, chu đáo mà dẫn độ mọi người đi ra ngoài, cẩn thận tỉ mỉ mà lần lượt từng cái cô khách, trước đêm quan trọng lão tổng nhóm an bài thỏa đáng, lại là một bộ phận có xã hội địa vị, cuối cùng là nhà mình thân thích bằng hữu. Nam già là đầu một đám đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài còn không thể lập tức lên xe, đến lại cùng những người khác tâm sự, cáo biệt, xử lý hoàn mỹ mới có thể ngồi vào đi. Màu đen may bách đã khai ra tới, ngừng ở nơi đó, nhưng bởi vì buổi tối ánh sáng ám trầm, cửa phụ cận liền càng thêm nhìn không rõ ràng lắm bên trong xe cảnh tượng, càng không thể nào nhận ra tài xế là ai. Nam già cùng nữ lão bản nói tiếp một lát, từng người liêu đến đầu cơ, ước định qua mấy ngày lén tích cóp cục tụ tụ, có rảnh cùng nhau ăn cơm. Vẫn là Triệu Khải Hoành đi xuống mở cửa, nghênh nam già đi lên. Đằng trước Kỳ Sầm An làm hết phận sự. Đầu cũng không truyền, không hiếu kỳ nam già cùng người nào nói chuyện với nhau, chờ nam tổng vừa lên tới liền chuyến xuất phát, vững vàng xử nhập đen thùi lùi con đường phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đều là thời gian này điểm rời đi, trở về thành liền một cái đại đạo, ở vào thành phía trước này giai đoạn thượng, thường thường là có thể gặp gỡ cái khác đường về xe. Máy bách tốc độ khá nhanh, xung phong khai phía trước, lại ổn lại cấp tốc. Không bao lâu liền ném ra mặt sau những cái đó xe cùng người, nhanh như chớp liền dung tiến không bờ bến đường cái cuối. Ra ngoài một chuyến lao tâm lao lực, tuy yến hội khi dài ngắn, nhưng phía trước phía sau quá mức lăn lộn. Trở về thành càng tốn thời gian, gần đây khi còn bực bội, ban đêm xe khai đến lại mau cũng mau bất quá ban ngày, đặc biệt là ở phi cao tốc lộ đoạn đường, vẫn là đến đề phòng điểm. Kỳ Sầm An trầm ổn lái xe, toàn bộ hành trình bảo trì an tĩnh. Không mở miệng nói quấy rầy hàng phía sau. Mặt sau, nam già ngồi trên tới liền để dựa vào ghế dựa, hơi ngưỡng đầu, có lẽ là có chút mệt mỏi, vẫn luôn hợp lại mắt. Một bên Triệu Khải Hoành cũng ngậm miệng không nói, biết này một chuyến làm đến mọi người đều mỏi mệt, cho nên thủ một bên không hé răng, thấy nam già ngủ rồi còn săn sóc lấy ra một chương thảm mỏng, cái lão bản trên đùi. Này đêm hôm khuya khoắt, nam già ăn mặc thiếu, bên ngoài đã ở hạ nhiệt độ. Trong xe lại khai điều hòa, lộ bối váy khó giữ được ấm, dễ dàng cảm lạnh. Nam già phất khai không muốn, mắt cũng chưa mở, thu hồi tới, không cần phải, Triệu Khải Hoành ôn thanh khuyên, khí lệnh đối với ngài thổi, trở về còn lâu, đến rạng sáng 1-2 điểm. Nam già đôi môi khẽ mở, không có việc gì, không lạnh. Triệu Khải Hoành trần chờ, nói, trễ chút liền lạnh, chờ tới rồi trong thành, xuống xe càng mát mẻ. Đáng tiếc nam già vẫn là không tiếp thu, thân thể không như vậy kiều quý, không đến mức điểm này mát mẻ đều chịu không nổi. Rét thành 8 tháng mạt thiên nhi mấy năm liên tục như thế, chỉ cần không mưa, bên ngoài nơi nào đều oi bức, có điều hòa thổi địa phương lại làm, đặc biệt là trong xe loại này phong bế không ra nổi, như thế nào đều khó chịu. Triệu Khải Hoành quan tâm xử không ra đi, mắt thấy lão bản vô tâm tình phản ứng, hắn do dự sau một lúc lâu, vẫn là thu hồi thảm, nhẹ nhàng phóng nam già bên cạnh, phương tiện nam già yêu cầu tùy tay là có thể lấy. Đằng trước vị kia không xen mồm, hết sức chuyên chú nắm tay lái, trong chốc lát khai ra khúc cong, Kỳ Sầm An mới liếc hạ kính chiếu hậu, tiếp theo điều trời cao điều độ ấm. Độ ấm điều cao không ít, mặt sau hai người cảm giác được đến. Triệu Khải Hoành đi phía trước xem xét mắt, nam già không phản ứng. Kỳ Sầm An tâm tư đều ở tình hình giao thông thượng, chỉ tự không đề cập tới đêm nay sự, cũng không sấn lúc này hỏi tiệc tối tình huống. Núi giả sau kia vừa ra tạm thời bị phong ấn, người này không tính toán thẳng thắn, nghẹn cất giấu, bản thân liền không tiếp thu được, huống chi Triệu Khải Hoành còn ở, không phải nói chuyện việc tư thời điểm. Xe trình xa, kế tiếp lộ lâu dài, xa đến cũng đủ mặt sau hai người ngủ một giấc. Nam già không nhúc nhích, như là ngủ rồi. Triệu Khải Hoành là thật sự mệt mỏi phía trên, nhịn không được quá muộn, theo xe điên không một lát liền chìm vào ủ rũ bên trong. Kỳ Sầm An tận lực điều tốc chạy, không vội mà lên đường. Nàng có tâm sự, bị Thiệu Dư Bạch cấp nháo, trong lòng không thoải mái thật sự, đến tận đây còn ngạnh đến không được. Lại từ trong gương nhìn xem, nửa giây dịch khai tầm mắt, Kỳ Sầm An không tự kìm hãm được nhíu mày, phát ra từ phế phủ mà bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy trải qua có đủ cho người ta ngột ngạt, chỉ là ngẫm lại liền bực đến hoàng. Kỳ Sầm An mạc danh hỏa đại, nhưng lại phát tác không được. Hàng phía sau nghỉ tạm nam già nùng lông mi nhẹ động, hơi hơi run run. Mày bách đến thành tế cao tốc trên đường mới tăng tốc, dọc theo cầu vượt đi xuống, vào thành mới thả chậm. Xe hướng tây tiến lên, đã sớm hoàn toàn ném xuống mặt khác khách khứa. Này dọc theo đường đi liền không đụng tới mấy chiếc xe, mà xuống cao tốc sau càng là các khai các nói. Tiến tam hoàn lúc ấy, tới rồi khu náo nhiệt. Máy bách phía sau theo tới hai chiếc xe máy, chờ chuyển đến một khác con phố, lại bị một chiếc sản phẩm trong nước xe hơi nhỏ theo đuôi. Xe máy cũng là từ ngoài thành tới, cùng đường mà đi, chỉ là lúc trước không có thể đuổi kịp, cũng không dám quá sớm tiếp cận, sợ bại lộ tung tích. Nhạy bén chú ý tới dị thường, cũng không kinh ngạc có cái đuôi đi theo. Kỳ Sầm An trầm mặc, không đánh thức mặt sau nam già bọn họ, hãy còn chuyển phương hướng thay đổi xe đầu, nơi này nơi đó vòng hai vòng. Hướng Hán Thành lộ bên kia đi. Quả quyết thay đổi lộ tuyến, không đi Bắc Huyền. Rõ ràng này đó rồi bỏ cùng Quách Tấn Vân có quan hệ, hẳn là chính là theo dõi đám kia rác rưởi. Xe hơi nhỏ chỉ theo một đoạn, ở May Bách sửa lộ sau liền không lại tiếp tục, triển khai căn hướng làm bộ không phải theo dõi. Hàng phía sau nam già lúc này trợn mắt, hướng ngoài cửa sổ xe nhìn nhìn, biết được Kỳ Sầm An không rên một tiếng liền chính mình làm chủ, cũng chưa nói cái gì. Cho phép người này hành vi. Kỳ Sầm An hỏi, có thể quê đi, nam già nhìn về phía bên ngoài, thấp thấp e hèm. Kỳ Sầm An nói, không có phương tiện liền đi Bắc Huyền, nam già không chút để ý, đều được, tùy tiện nơi nào, vẫn là đi Hán Thành lộ, không đi Bắc Huyền, bên kia đã bại lộ quá nhiều, không bằng nơi này ẩn nấp. Tính cả Triệu Khải Hoành một khối, ba người đều đến bên này phòng ở, Hán Thành lộ phòng ở so Bắc Huyền điểm nhỏ. Trang hoàng càng phù hợp đại chúng phẩm vị, lầu 1 là phòng khách, lầu 2 dùng để nghỉ ngơi. Phòng ngủ chính ở lầu 2 nam diện, cực kỳ rộng mở một phòng, bên trong có chứa tắm rửa gian cùng phòng để quần áo. Chỉnh thể trang hoàng phong cách cùng Bắc Huyền hoàn toàn tương phản, lấy thoải mái ở nhà là chủ, không có nào một chỗ là vì Trương Hiền phòng chủ thực lực mà tạo thành lãng phí. Nam già ngầm đồng ý Kỳ Sầm An tiến vào, nhậm Triệu quản gia dẫn người vào cửa. Quá muộn, Kỳ Sầm An được nơi này, rốt cuộc đưa một ngày tài xế, tổng không thể đem nàng đuổi đi. Triệu Khải Hoành căng ra đầu lên lầu, dàn xếp xong liền tự giác làm địa phương, không hề chướng mắt. Phòng ở chủ nhân không lên tiếng, Kỳ Sầm An đêm nay ngủ chỗ nào còn không có định ra, trước mắt chỉ có thể đến phòng ngủ chính chờ. Nếu như nam già không có chuyện khác, hẳn là liền sẽ cấp chỉ định phòng, ngủ nơi này, vẫn là phòng cho khách, toàn xem nam già ý tứ. Nam già không có làm mặt khác an bài, không nói cụ thể, vào cửa, quay đầu lại xem một chút Sử tại cửa Kỳ Sầm An, nhẹ giọng nói. Tiến vào, Kỳ Sầm An đi vào, ngồi nơi đó, nam già nói, ánh mắt ý bảo mép giường. Kỳ Sầm An nâng bước, đến giường chỗ đó, tưởng muốn nói chuyện chính sự, nhưng nam già lại không có, làm này ngồi xuống, kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo, lấy ra mấy thứ đồ vật phóng mép giường. Có khăn ướt, có bị phòng cao, còn có một ít thượng vàng hạ cám ngoạn ý nhi. Ban đầu liền bị thượng, đều là hoàn toàn mới chưa khui, mới mua tới không lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gian bị yên năng khởi phao miệng vết thương khỏi hẳn thật sự chậm, hai ba thiên hào không được, lãn rớt phao ngón tay kia đã kết vảy, nhưng dư lại ngón giữa còn đau, khởi phao địa phương hồng hồng. Nam già bỗng nhiên đổi tính, thế nhưng nhớ cái này. Kỳ Sầm An thu tay lại, đã mau hào, không dùng tới dược, nâng, đừng buông đi. Nam già nắm lên nàng cánh tay phải, không khỏi phân trần. Kỳ Sầm An không thích ứng, ta chính mình tới, nam già không cho, sức lực rất trọng, nắm chặt thủ đoạn kia một đoạn, trong chốc lát lại chấp trụ nàng lòng bàn tay. Chủ khăn ướt cấp lau lau, đầu tiên là mu u bàn tay, lại trái lại, từ bàn tay đến đốt ngón tay, một chút, mỗi một chỗ nội sườn đều không buông tha. Trừ bỏ miệng vết thương nơi đó không sát, cái khác đều phải lộng sạch sẽ. Sát xong này chỉ, lại đổi đến bên kia, tay trái cũng muốn sát. Kỳ Sầm An nói, chỉ có tay phải bị phòng. Nam già trả lời, ân, thấy được, bên kia không dùng tới dược. Kỳ Sầm An giảng đạo, muốn rút ra cánh tay, nhưng động tác chậm điểm, nam già bắt lấy, có cưỡng bách chứng giống nhau, một hai phải đều bận tâm đến. Cũng là dơ, nam già nói, buông xuống hạ ánh mắt, cực kỳ tinh tế, lặp lại vừa mới hành động. Cũng là từ mờ u bàn tay đến lòng bàn tay, lại là từng cây thon dài ngón tay. Thả không ngừng một lần sát xong, lại trừ hai chương khăn ướt, còn có lần thứ hai. Dùng quá khăn ướt liền trực tiếp ném trên mặt đất, dường như đó là chạm vào không được cấm kỵ. Nam già thói ở sạch nghiêm trọng, không bao lâu lại lộng chính mình tay, dùng đồng dạng phương thức lau khô. Chờ đến có thể, nam già không lấy thuốc mỡ, ôn hòa nói. Gần điểm, lại đây chút. Kỳ Sầm An không hề nghe theo, cân nhắc ra mùi vị. Nam già sờ hướng nàng mặt, còn có nơi này, đầu ngón tay ở này má trái nơi đó xoa xoa, chợt phinh chợt trọng xoa ấn vài cái, đem lạnh lẽo khăn ướt dính lên đi. Cách chương.